1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, khoác lác. Hà Chiêu Đệ chính lôi kéo một cỗ xe ba gác, trên xe ba gác bốn phía đều vây quanh cột bản, bên trong chồng chất chính là nổi bật đống cát, mặc dù nhiệt độ rất thấp, nhưng nàng y nguyên toàn thân mồ hôi thấu. Vung lên vạt áo qua loa lau một cái trên mặt nóng ra dầu mồ hôi. Tóc cũng dùng bị mồ hôi cẩn thận giặt qua. Bồng bồng, từ trong ra ngoài đều lộ ra sáng rõ. Đột nhiên tại uốn éo mặt thời điểm nhìn thấy nam nhân trước mặt. Nửa ngày mới miệng há lớn phun ra kinh hô đến. A, ngươi trở về, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngượng phải đem vùi đầu thấp hơn. Lý Hòa cười ha ha. Hà Chiêu Đệ cũng cười, nàng tại Lý Hòa sau khi cười xong còn cười, nàng càng không ngừng cười, nàng hồi lâu đều không cười, nàng càng không ngừng phát tiết cười, đem mình cười khóc, nước mắt cút ra đây, nàng còn tại cười. Lý Hòa nói, ngươi kéo nhiều như vậy hạt cát đi nơi nào, trong nhà người lợp nhà sao, ngoặc kép, Hà Chiêu Đệ không cười, mới nói. Ta giúp bọn hắn kéo hạt cát đến công xã đâu. Ngươi làm gì đâu. Ngoặc kép. Lý Hòa có chút đau lòng. Nặng như vậy xe ba gác chỗ nào là một cái nữ hài tử có thể tùy tiện kéo. Thậm chí đồng dạng các đại gia cũng không muốn làm. Lại hỏi. Chỉ một mình ngươi. Mệt mỏi như vậy. Hướng công xã đoạn đường kia mấp mô. Muốn người đẩy đi. Hà Chiêu Đệ lắc đầu. Tuyệt không mệt mỏi. Ta hướng chính phủ cam đoan không có chút nào mệt mỏi. Lý Hòa gâu gắng muốn nói cái gì. Thế nhưng là lại không biết nói cái gì. Hay là hỏi. Ngươi đưa một chuyến bao nhiêu tiền? Ngoặc kép. Một chuyến một khối ba mao tiền đâu. Ta một ngày có thể chạy ba chuyến. Lý Hòa gợi cười. Trong không khí đặc dính hương vị. Để hắn kiềm chế. Ngươi mấy giờ kết thúc công việc? Ngoặc kép. Có việc, ta tùy thời đều có thể. Hà Chiêu Đệ nói, Lý Hòa nói, nếu không như vậy đi, ngươi sau bữa cơm chiều có thể ở chỗ này chờ ta nha. Đại khái 7 giờ tả hữu, hắn vẫn là nghĩ hết năng lực chính mình giúp đỡ nàng. Hà Chiêu Đệ trùng điệp gật đầu, tốt, vậy ta đi trước. Ban đêm thấy, Lý Hòa trở về trên đường gặp được Vương Lão Thử. Vương Lão Thử là đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia chụp ảnh. Gặp phải trong thôn người đều sẽ đồ mới mẻ chụp ảnh. Làm ăn khá khẩm, tháng ngày cũng là có tư có vị. Vương Lão Thử chữ lớn không biết một cái. Cũng là tên du thủ du thực. Cùng Lý Triệu Khôn ngược lại là xưng huynh gọi đệ. Đồng dạng không an lòng trồng trọt. Nhưng là người này so Lý Triệu Khôn có mắt giới nhiều. Cũng không biết chỗ nào mua cái phá hải hải âu máy ảnh. Khắp nơi cho người ta chụp ảnh. Ngẫu nhiên thu cái hai cái ba khối. Gặp được nể tình. Còn có thể hỗn bỗng nhiên có rượu có thịt tốt cơm. Quay đầu theo trong thành chụp ảnh quán tráng in ảnh chụp trở về. Từng nhà lại cho ảnh chụp. Lại có thể sờ lên mấy quả trứng gà cái gì. Dù sao đều thua thiệt không được. Lý Hòa đưa một điếu thuốc nói, từ chỗ nào ra trở về, cười hì hì, xem xét sinh ý cũng không tệ. Vương Lão Thử đốt thuốc, hắn có thể ghen tị Lý Triệu Khôn lão già này hâm mộ gấp. Ngược lại là cảm thán đồng nhân không đồng mệnh, hắn Lý Triệu Khôn cà lơ phất phơ ở lại đại nhà ngói. Nhi tử khuê nữ một cái nhét một cái không chịu thua kém. Đại nhi tử liền không nói, có thể so sánh được toàn huyện đều chưa mấy cái, nghe thầy nói cái kia khuê nữ lão tứ, đều là năng lực ghê gớm, vào huyện thành đọc sách đều là số 1 số 2, quả thực không thể lại nhận người hận, ai nha, nhị hòa đúng không, cha người đặt ra đâu đi, Lý Hòa đều chẳng muốn trả lời, hai người bọn họ hồ bằng cẩu hữu trời đất tạo nên một đôi. Làm sao có thể không biết Lý Triệu Khôn có ở nhà không? Bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói. ở nhà đâu, nếu không ngươi đi chúng ta cái kia ngồi một chút, thuận tiện lại cho chúng ta chiếu cái ảnh gia đình. Hắn nghĩ đến chiếu một chương ảnh gia đình, về sau lưu cái kỷ niệm, có sinh ý Vương lão thử chỗ nào có thể không làm. Mặc dù cùng Lý Triệu Khôn chỗ tốt, thế nhưng là nên lấy tiền liền lấy tiền. Hắn nhưng so sánh Lý Triệu Khôn ra mặt dày nhiều. Lý Triệu Khôn nhìn thấy Vương lão thử vào cửa, cao hứng nói, ngươi lại không đến, ta liền muốn tìm ngươi. Quán rượu này, một người làm ba ba uống vào nhất, không có tí sức lực nào. Vương Ngọc Lan nhìn thấy Vương lão thử vào cửa, đã cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, nàng cho rằng nàng nam nhân một mực là cái tốt, chính là bị đám này hạ lưu bại hoại cho làm hư. Vương lão thử đương nhiên biết Vương Ngọc Lan ý nghĩ, trong lòng khinh thường nghĩ, ai làm hư ai còn không nhất định, bất quá vẫn là cười nói, muội ừ, ngươi đây ra nhị hòa để cho ta tới, nói cho các ngươi đập cái ảnh gia đình, vậy các ngươi nhìn xem người đối số không được, còn kém ai, nhanh chuẩn bị. Vương Ngọc Lan nói, ta ra đại cô nương cũng chưa trở lại, chiếu cái gì ảnh gia đình. Lý Hòa nói, trước đập mấy chương là được rồi, ngày mai đại tỷ trở về, chúng ta một lần nữa chiếu. Vương Ngọc Lan lúc đầu muốn nói, cái kia không uổng phí tiền a, bất quá nghĩ lại, cũng liền theo Lý Hòa. Lão tứ đi hô Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu, lão ngũ đạp đạp một đường chạy tới hô Lý Long toàn gia. Chờ toàn gia người tới đông đủ, lại là chuyển cái ghế chuyển ghế. Vương lão thử lai liễu kinh, bắt đầu an bài chỗ đứng, chờ lạch cạch một tiếng chiếu tốt về sau. Vương Ngọc Lan còn không có kịp phản ứng, liền chiếu tốt, miệng bên trong chống túi lấy cái này hai khối tiền tiêu đến thật không đáng. Vương lão thử tiếp Lý Hòa tiền, trông mong nhìn thấy ai có thể lưu bỗng nhiên cơm tối. Trong phòng bếp khẳng định hầm chính là gà mái, vào sân nhỏ thời điểm, hắn đã nghe lấy, nếu không hắn có thể gọi thế nào Vương lão thử. Lý Triệu Khôn nói, chớ đi, hai anh em ta ban đêm cả mấy chung. Vương lão thử cười hắc hắc giả vờ như không nghe thấy. Không thể đáp ứng, lại không thể cự tuyệt. Hắn lại không phải người ngu. Trong nhà này hắn biết cũng không phải Lý Triệu Khôn làm chủ. Vương lão mắt chuột con ngươi dạo qua một vòng. Vương Ngọc Lan tại giặt quần áo. Lý Hòa hăng bồi lấy lão đầu lão thái nói chuyện phiếm. Trong lòng thở dài khí. Bữa cơm này hỗn không? Tài tình chân ý cắt đối Lý Triệu Khôn nói, ta cùng ngươi không giống a, cái này chụp ảnh chính là ta ăn cơm sinh ý, ta phải thừa dịp lấy trời chưa đen, nhiều chạy mấy nhà, huynh đệ, ta có cơ hội lại hét. Vương lão thử lúc ra cửa, Lý Hòa vẫn không quên căn dặn, nhớ kỹ ngày mai tới, lại cho chúng ta đập. Vương Ngọc Lan đợi Vương lão thử đi xa vẫn không quên hừ một ngụm. Nghĩ hỗn ta ra cơm, nghĩ ngược lại là đẹp. Lý Triệu Khôn chán nản, người này nương môn thế nào hiện tại càng ngày càng không ra gì nữa nha. Ngươi muốn mặt bàn đúng không? Ngươi muốn mặt bàn ngươi liền mau đuổi theo mời người ta xuống tiệm ăn. Thời khắc mấu chốt lão thái thái câu nói này để Lý Triệu Khôn ngậm miệng. Lý Phúc Thành quẳng quẳng thuốc lá cái nồi, chừng Lý Triệu Khôn một chút. Đức hạnh, Lý Triệu Khôn khắp nơi rơi không được cái này tốt, vừa nhấc chân đi cửa thôn cùng các hán tử khoác lác đi. Có khách nhân khí cho Lý Triệu Khôn đằng vị trí, tản cây hồng mai, nghe nói cái kia xe con là tới đón nhị hòa đi trong huyện làm quan. Ngoặc kép, Lý Triệu Khôn nhìn nhìn, xẹp xẹp miệng, rõ ràng ghét bỏ chênh lệch, trực tiếp đừng trên lỗ tai. Móc ra túi hong ta san tản một vòng, quỷ thần xui khiến lòng hư vinh quấy phá, lần này không có bẩn thỉu con trai mình, trực tiếp liền thổi lên, chúng ta nhị hòa thế nhưng là tại thủ đô bưng cơm nhà nước bát, lại thể diện lại kiếm tiền, đi huyện ta bên trong không có ngã thân phận, đây không phải là bộ óc nước vào nha. ta cũng không thể đồng ý a. Đúng thế, huyện ta bên trong liền quản một cái huyện, tại thủ đô thế nhưng là quản lão đại một khối. Đại tráng cha hắn Lưu Lão Hán ngược lại là có chút tò mò, nhịn không được hỏi, nhị hòa một tháng tiền lương bao nhiêu a? Ngoặc kép, Lý Triệu Khôn trong lòng nghĩ hỏng, vào xem lấy đưa tức giận, chưa quên hỏi tiền lương, cân nhắc nói bao nhiêu phù hợp, bất quá hắn có sách lược của hắn, xoẹt một điếu thuốc, lại thổi lên, các người ngẫm lại, trên người hắn cái kia áo jacket liền 500 khối, đủ ngươi loại mấy năm, còn có quần, giày, đó cũng đều là Tây Lông đại quan cũng mới có thể mặc được với. Nói xong lại không khỏi dương dương đắc ý. Cái này ăn cơm buổi trưa thời điểm hắn nghe Lão Tứ cùng Vương Ngọc Lan đề vài câu, hắn cũng liền lưu tâm nhớ kỹ. Ai ra, cái này ghê gớm, ta liền thấy xinh đẹp, nghĩ không ra đắt như vậy. Chung quanh một tràng tiếng thổn thức thỏa mãn Lý Triệu Khôn lòng hư vinh. Cuối cùng đứa con trai này không phải không còn gì khác. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.